bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 92, nói nhảm quá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Gia Vịnh Xuân võ quán Diệp Thiến nói ra, ba ta đã thử qua, hắn dùng đích thật là Vịnh Xuân quyền, vì cái gì không có thể thay thế chúng ta xuất chiến. Diệp Hiểu ho khan một tiếng nói ra, đây là chúng ta Diệp Gia võ quán sự tình, hắn Diệp Thần là Diệp Gia võ quán người sao? Vậy ta thay ngươi xuất thủ, Diệp Thiến cả giận nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Diệp Hiểu cười khổ một tiếng, Hoa Quốc võ đạo hiện đang dần dần xuống dốc cũng khó trách bị một số người có dụng tâm khác khi dễ. Lấy bọn họ Diệp Thị Vịnh Xuân quyền quán tới nói, những năm này, liền không có xuất hiện một cái ra dáng đồ để. Diệp Thiến tuy nhiên rất nỗ lực nhưng là thiên phú đồng dạng. Ngay tại cha và con gái hai cái tranh chấp thời điểm đột nhiên cự truyền đến một trận huyên náo thanh âm. Một người mặc taekwondo võ đạo phục người đi đến, cái này nhân thân sau còn theo mấy người, đều là cầm lấy chụp ảnh thiết bị. Một người cầm đầu một mặt đắc ý nói, mọi người tốt, ta là taekwondo đai đen cửu đoạn Lý Cường, nơi này là Diệp Thị Vịnh Xuân quyền quán, đối dẫn chương trình ta chính là từ nơi này đi ra, bất quá cảm giác Hoa Quốc võ thuật quá đồ bỏ đi cho nên đi học taekwondo, hôm nay ta là tới phá quán đánh giả. Lý Cường, người có ý tứ gì? Nhìn đến đi tới người, Diệp Thiến nhíu mày. Lý Cường lúc đầu thật là Vịnh Xuân quyền võ đạo quán học viên, mà lại thiên phú của hắn thậm chí tại Diệp Thiến phía trên. Bất quá một năm trước gia hòa này vậy mà đùa giỡn nữ học viên, kết quả bị phụ thân dưới cơn nóng giận khai trừ. Cái này hỗn đản, bây giờ lại học được taekwondo còn làm nhục Hoa Quốc công phu. Lý Cường trêu tức nhìn lấy Diệp Thiến nói, Diệp sư tỷ ngươi lại đẹp lên a, đối ngươi đã nói thắng ngươi có thể hôn một chút còn tính hay không đếm. Lăn, ngươi không xứng, Diệp Thiến lạnh lùng nói, Diệp Hiểu tằng hắng một cái nói, Lý Cường, nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi rời đi. Lý Cường lạnh hừ một tiếng, sư phụ, đối hiện tại phải gọi ngươi Diệp quán chủ, ta lần này đến thế nhưng là đại biểu taekwondo đến phá quán. Ngươi dựa vào cái gì? Diệp Hiểu lạnh lùng nói. Lý Cường ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía cửa bảng hiệu. Chỉ bằng cái này, Lý Cường thân thể nhảy lên, đằng không bay lên, một cái đá trẻ. Răng rác, quảng cáo, treo trên cửa Diệp Thị Vịnh Xuân quyền quán thẻ bài lại bị một chân đá vì làm hai nửa. Lý Cường, ngươi thật ngông cuồng. Lúc này, Vịnh Xuân quyền võ đạo quán bên trong một bóng người vọt ra. Người này gọi Thạch Lỗi, là võ đạo quán học viên cũ, thực lực cũng là võ đạo quán bên trong gần với Diệp Thiến. Thạch Lỗi không nói hai lời, huy quyền đánh tới hướng Lý Cường mặt. Lý Cường lạnh hừ một tiếng. Thạch Lỗi, ngươi nhiều năm như vậy một chút tiến bộ đều không có a. Vịnh Xuân quyền, Lý Cường quá quen thuộc, hắn né người sang một bên, một cái đá ngang trực tiếp quất vào Thạch Lỗi trên bàn chân. Răng rác, Thạch Lỗi né tránh không kịp, bắp chân đứt gãy té ngã trên đất, đau tại trên mặt đất thẳng đánh lăn. Lý Cường một chân đá phế đi Thạch Lỗi vẻ mặt đắc ý. Mọi người nhìn đi, Hoa Quốc võ thuật cũng là như thế đồ bỏ đi, còn tốt lúc trước ta không có ở cái này võ quán tiếp tục chờ đợi, đậu phộng Vịnh Xuân quyền nguyên lai như thế đồ bỏ đi, may mà ta để nữ nhi của ta học taekwondo, thì đúng vậy a, quả thực quá đồ bỏ đi, không đành lòng nhìn thẳng a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hiểu sắc mặt âm trầm, Diệp Thiến càng là tức đến run rẩy cả người. Dù sao hai người trước kia là sư huynh đệ, không nghĩ tới Lý Cường vậy mà xuống chân ác như vậy. Lý Cường phách lối ngoắc ngón tay, còn có ai không phục có thể báo thù cho hắn. Bên trong võ quán hoàn toàn tĩnh mịch, Lý Cường thực lực thậm chí phải mạnh hơn sư tỷ Diệp Thiến, mọi người minh bạch nơi này ngoại trừ Diệp Thiến căn bản không có người là đối thủ của hắn. Diệp Thiến dẫn người đem Thạch Lỗi nhấc xuống dưới, lên thuốc giảm đau, lúc này mới sắc mặt âm trầm đứng người lên. Lý Cường ngươi tên bại hoại này, hôm nay ta muốn thanh lý môn hộ thay Thạch Lỗi báo thù. Tiếng nói vừa ra, Diệp Thiến đã cùng Lý Cường đấu cùng một chỗ. Lý Cường dù sao luyện qua 3 năm Vịnh Xuân quyền, đối với Vịnh Xuân thói quen quá quen thuộc. Mà lại hắn hiện tại tinh thông taekwondo, Diệp Thiến rõ ràng rơi hạ phong. Diệp Thiến giả thoáng nhất trường, sau đó một chân đá ra. Lý Cường khóe miệng lóe qua một vệt tà mị, đúng là một tay giò ra trực tiếp bắt lấy Diệp Thiến cổ chân. Sư tỷ chân quả thực vừa trơn lại non, thật là cực phẩm a, nói, Lý Cường còn chẳng biết xấu hổ xích lại gần dùng cái mũi người người. Người hỗn đản, Diệp Thiến một trận ác tâm, muốn rút chân về không biết sao Lý Cường cổ tay khí lực rất lớn. Diệp Hiểu nhìn lấy nữ nhi bị khi phụ, không thể nhịn được nữa. Dù sao hắn là trưởng bối ngầm không nên xuất thủ thế nhưng là cái này hỗn đản quá phận. Đúng lúc này đột nhiên trong đám người một bóng người xông ra, một cái đạn thối trực tiếp đá vào Lý Cường ở ngực. Lý Cường đột nhiên bị tập kích, thân thể lui về phía sau 7-8 bước mới dừng xu hướng suy tàn. Diệp Thiến đột nhiên đã mất đi thăng bằng, cũng hướng trên mặt đất ngã đi. Lúc này thời điểm, một cái tay nắm ở Diệp Thiến eo, đem lập tức muốn ngã xuống Diệp Thiến bế lên, thân thể dạo qua một vòng. Diệp Thiến cho là mình muốn ngã xuống, lại bị người bế lên. Nàng xem thấy tấm kia anh tuấn mặt, trong lòng kinh hỉ. Là Diệp Thần, hắn đến rồi. Không có ý tứ, ta đến chậm. Diệp Thần bày một cái anh tuấn pose cười nói. Phòng trực tiếp không bình luận nhất thời điên cuồng lên, đậu phộng, nam sinh kia động tác rất đẹp, cái này nhan trị, cái này mây bay nước chảy tán gái động tác quả thực đẹp trai chết rồi, yêu mến cái này tiểu ca ca, dẫn chương trình có thể giúp ta hỏi một chút phương thức liên lạc sao? Lý Cường nhanh muốn tức điên, cái này rõ ràng hẳn là hắn trang bức thời điểm, thế nhưng là bức lại đều bị Diệp Thần đóng gói đi. Lý Cường thẹn quá hóa giận, tiểu nhân hèn hạ vậy mà đánh lén. Diệp Hiểu nhìn lấy Diệp Thần ôm lấy chính mình nữ nhi không buông tay, nhịn không được ho khan một tiếng. Dù sao hắn từng tuổi này vẫn tương đối phong kiến. Quảng cáo, Diệp Thần cái này không nỡ buông xuống Diệp Thiến đối với Lý Cường ngoắc ngón tay. Đánh chó còn cần chào hỏi. Chê cười, không phục đến muốn ta a. Nhìn đến Diệp Thần phách lối động tác, phòng trực tiếp nữ đám fan hâm mộ lại là trở nên kích động qua tác. Động tác này quá đẹp rồi, hắn khinh miệt ánh mắt quả thực quá mê người, yêu yêu, đây là ta đồ ăn. Lý Cường bó tay rồi, mẹ nó các ngươi là ta fan có được hay không, nhanh như vậy thì chuyển fan. Lý Cường hít sâu một hơi, tiểu tử ngươi thì trang bức đi, ta ngay lập tức sẽ đánh ngươi bò đầy đất. Tiểu tử, ngươi mẹ nó muốn chết, hôm nay ta muốn để ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lý Cường đang muốn tại mì phở trước trang cái bức, đột nhiên Diệp Thần thân thể đã xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một chân đá vào Lý Cường trên bàn chân. Bịch, Lý Cường trực tiếp quỳ gối Diệp Thần trước người. Diệp Thần tốc độ quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, Lý Cường đã quỳ gối Diệp Thần trước người. Diệp Hiểu ngồi tại chỗ ánh mắt ngưng tụ, người trẻ tuổi này thật mạnh, Diệp Thiến nhìn đến trong nháy mắt quỳ Lý Cường cũng là hít một hơi lãnh khí, hiện tại nàng mới hiểu được Diệp Thần nguyên lai một mực tại để cho nàng. Diệp Thần cúi đầu khinh thường Lý Cường khinh miệt nói ra. Người quá phí lời, ngay tại trực tiếp Lý Cường fan thấy cảnh này chẳng những không có phiền muộn ngược lại càng thêm hưng phấn, đậu phộng, cái này tiểu ca quá nghiêu bức, ta mới biết được cái gì gọi là cao thủ chân chính, lại đẹp trai công phu lại tốt, yêu chết cái này tiểu ca. Trong nháy mắt phòng trực tiếp, vậy mà thành Diệp Thần sân nhà. Cách chương.